Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, vậy thì cho ngươi 30 tức đi. Màn ánh sáng không hề có một tiếng động triệt hồi. Trận chiến này, Lệ Nguyên thắng, đệ tử chấp sự lại một lần cất cao giọng nói đến. Dứt tiếng, càng là một mảnh tiếng hoan hô, vỗ tay tiếng, nếu là không biết tình huống, nhất định phải cho rằng là đang vì này Lệ Nguyên hoan hô. Lệ Nguyên là cái hán tử trung niên, thắng đương nhiên cao hứng, nhưng nghe đến tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, nhưng là sắc mặt lúc xanh lúc trắng lên. Biết thanh âm này sau lưng ý tại ngôn ngoại là các ngươi làm sao rốt cục đánh xong. Không ai nghĩ xem các ngươi đánh, nhanh chóng xuống đây đi. Lệ Nguyệt quặp mặt lại, rơi xuống chiến đài, đối thủ của hắn, sắc mặt càng đen. Cuộc kế tiếp, Phương Tuấn Mi đối với Diệp Thương Long, âm thanh đặc biệt lớn hơn mấy phần, vang vọng ở tranh khôi trong điện, rốt cục đến Phương Tuấn Mi thi đấu. Hắn đến tột cùng cao bao nhiêu trình độ, hắn đến tột cùng có cường thực lực, lúc trước tranh đoạt hắn tu sĩ, đến tột cùng là mắt sáng thức anh tài, vẫn là nhìn lầm, hầu như là hết thảy tu sĩ, đều vào đúng lúc này, trong mắt sáng lên, đưa ánh mắt tìm đến phía Phương Tuấn Mi, trong khoảng thời gian ngắn, lại không người nghị luận, Tuấn Mi, đi thôi. Đi trung ương nhất trên cái vũ đài kia, đi bày ra ngươi tài hoa đi. Trang Hữu Đức cười cực sâu không lường được nói rằng, âm thanh trầm thấp, nhìn về phía ngồi ở phía trước chính mình Phương Tuấn Mi trong đôi mắt. Tất cả đều là chờ mong tia sáng. Cáo già một đoạn này nói có chút động lòng người. Phương Tuấn Mi ở trong chớp mắt, liền sinh ra cảm xúc dâng trào cảm giác. Trong đầu né qua Phụ Kiếm lão nhân, Tha Đà đạo nhân khuôn mặt, nghĩ đến bọn họ đối với mình chờ mong, bọn họ chờ mong chính mình, đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng, chờ mong chính mình, ở trong thiên địa càng rộng lớn, xông ra một phen thiên địa đến. Hiện tại, trên người hắn, lại nhiều Trang Hữu Đức đối với hắn chờ mong, lần này Tiềm Long bảng chi tranh. Đối với Phương Tuấn Mi, đối với Trang Hữu Đức, đối với Bản Tâm Kiếm Tông tới nói, không thể nghi ngờ vô cùng trọng yếu. Đúng, sư huynh, Phương Tuấn Mi hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng dâng trào, đứng lên, thân ảnh lóe lên, liền đi đến chiến đài một bên, thân thể như ngọc cường tráng thân thể, màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ. Tuấn Vĩ ngay ngắn khuôn mặt, còn có bất động như sơn vậy nguy nga khí thế. Hầu như là mới vừa lên đài, liền đọ sức được một mảnh tiếng reo hò. Liền ngay cả Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y, hai cái này ánh mắt cực soi mói ra hỏa, đều đối với Phương Tuấn Mi giờ khắc này tản mát ra tinh thần khí chất. Thỏa mãn gật đầu, Phương Tuấn Mi sau khi lên đài, ánh mắt của mọi người mới nhìn về phía Diệp Thương Long. Diệp Thương Long vốn là cái cuồng bạo tính tình, làm sao có thể tiếp thu trở thành Phương Tuấn Mi làm nền chuyện như vậy. Phát hiện ánh mắt của những người khác xem ra, hừ lạnh một tiếng, đứng lên, này vừa đứng lên động tác, liền làm cho người ta một loại mãnh hổ sổ lồng vậy cảm giác. Đứng lên sau, Diệp Thương Long cuốn cuốn tay áo, lộ ra hai cái rắn chắc cánh tay đến, trong ánh mắt có hùng liệt vẻ đột ngột lên, mũi chân đạp xuống, bắn lên, cũng rơi vào trên chiến đài. Hai người cách mấy trăm trượng nhìn nhau, rất nhiều tu sĩ giờ khắc này phát hiện, này Diệp Thương Long tinh thần khí chất, càng cũng là gần như hoàn mỹ, người này dường như không đơn giản, vì sao trước sông Thiên Quan thời điểm không lộ ra ngoài. Tựa hồ chỉ ở nhóm thứ ba lần trong những người đó. Lẽ nào người này cố ý để lại lực? Hắn tại sao phải làm như vậy? Một mảnh nghi hoặc phát lên ở trong lòng mọi người. Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y cũng là như thế. Tuy rằng hết thảy hoan hô cùng tiếng vỗ tay đều cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất không muốn quá coi thường ta Diệp Thương Long. Coi khinh của ta ra hỏa, đều bị ta điện thành than cháy. Diệp Thương Long đột nhiên mở miệng, âm thanh bá đạo mạnh mẽ, hai con mắt bên trong sáng lên sáng như tuyết như đao thần thái. Nghe được người này nói, thông thiên các cái kia một đám tu sĩ bên trong truyền đến tiếng reo hò. Những người khác nhìn về phía Diệp Thương Long trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần quái lạ ý cười đến. Chính là muốn như vậy mới thú vị. Nếu ngươi đối mặt Phương Tuấn Mi không điểm dũng khí, cái kia trận chiến này có ý gì? Đạo hữu đã có như vậy kiệt ngạo tâm tính, vì sao sông thiên quan thời điểm chỉ ở cái kia hơn 10 tên bên trong? Vì sao cố ý lưu thủ? Phương Tuấn Mi cười hỏi, cũng nhận ra được người này bất phàm. Diệp Thương Long nghe vậy, trong mắt lóe ra một vệt cực thần sắc cổ quái, phảng phất có cái gì khó nói chi ẩn bình thường, bất quá chớp mắt liền biến mất. Hừ lạnh nói, ta tự nhiên có không tranh lý do, các hạ không cần biết. Nếu ngươi lại không cái khác nói, vậy ta liền muốn không ngừng nghỉ tiến công. Nói đến cuối cùng, nổi lên rít gào thanh âm. Người này mặt ngoài nhìn như lạnh lùng, lạnh lùng đến cùng Long Cẩm Y không kém cạnh, nhưng hắn lại cho người một loại trong lồng ngực cất giấu một đầu cuồng long, sau đó đều sẽ nổi điên vậy cảm giác. Hai loại này cảm giác kỳ dị dung hợp ở trên người hắn, hình thành hắn đặc biệt mị lực. Phương Tuấn Mi không có nói nhảm nữa, lấy ra Bất Cố kiếm đến, đưa tay ra hiệu một cái, nhiều nhất 30 tức bên trong, ngươi cái này trung phẩm pháp bảo sẽ bị ta oanh thành một đống sắt vụn. Diệp Thương Long đảo qua Bất Cố kiếm, lạnh lùng nói rằng, đã như vậy, vậy ta trước hết giữ lại mấy phần lực, tiếp đạo hữu 30 tức công kích nhìn ta thanh kiếm này đến tột cùng có thể hay không nát đi. Cong, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về đối phương. Phương Tuấn Mi ngạo khí rốt cục bị Diệp Thương Long kích đi ra, trong ánh mắt hiện ra ngạo nghễ ý cười đến. Ha ha ha, Diệp Thương Long nghe vậy, cuồng cười ra tiếng, âm thanh gột rửa ở tranh khôi trong điện. Trên người người này, ánh tím mãnh liệt, càng có lôi đình tia điện, tràn ngập mà lên, mái đầu bạc trắng, từng chiếc dựng thẳng, điên cuồng bay lượn lên. Mới nhìn đi, khí khái cực kinh người. Vậy thì bắt đầu đi. Diệp Thương Long rốt cục phát điên, hai bàn tay lớn lấy một cái cực hào liệt tư thế bắt đến, phảng phất đẩy núi tồi nhạc đồng dạng. Hống, chớp mắt sau, rung trời tiếng gào vang lên, màng nhĩ mọi người bị hống đau đớn, đồng thời lại sáng mắt lên. Trên chiến đài đã ánh bạc bùng lên, một cái gần trăm trượng trường, trông rất sống động, như là thật lôi đình cự long. Theo Diệp Thương Long bàn tay lớn bên trong bỗng nhiên xuất hiện chui ra, dương nanh múa vuốt, gào thét nhằm phía Phương Tuấn Mi. Này một tay liền thể hiện ra Diệp Thương Long hùng hồn pháp lực, cùng đối với lôi đình tinh diệu điều khiển. Chúng tu ánh mắt lại tề loạch xoạch nhìn về phía Phương Tuấn Mi, mắt thường lại chỉ bắt lấy một cái tàn ảnh. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi trường kiếm đâm một cái, người theo kiếm đi, như chớp giật, xuất hiện ở cái kia lôi long đầu lâu phía trên, động tĩnh linh động phập phù. Đi tới cái kia lôi long đầu lâu phía trên sau, Phương Tuấn Mi trường kiếm vận dụng như đao, lấy một cái chém bổ xuống tư thế, một kiếm bổ về phía lôi long đầu lâu. Hung mãnh, cuồng bạo, oanh, một kiếm bổ trúng lôi long đầu lâu, nát tan sức mạnh điên cuồng rót vào, kịch liệt chói mắt bạch quang lấp lóe. Mọi người bên tai chỉ nghe được một tiếng thê thảm thú loại khóc thét. Lại mở mắt ra lúc, lôi long đã vỡ thành khói xanh. Uy thế của một kiếm cường bá như vậy, mà chiêu kiếm này bất quá là tầm thường một kiếm mà thôi. Chỉ là có kiếm đạo lịch huyết lực lượng gia trì, uy lực đã như thế dũng mãnh. Diệp Thương Long cuộc đời cũng là lần đầu cùng đạo thai hậu kỳ kiếm đạo lịch huyết tu sĩ giao thủ. Thấy thế sau, rốt cục sắc mặt nghiêm nghị mấy phần, hống hống hống thủ quyết bay bấm, từng cái lôi long, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, bỗng dưng mà sinh, hướng về Phương Tuấn Mi đánh tới. Quấy đứng trên đài, phong vân cuồn cuộn, thiểm điện ngang dọc, sáng mắt cực điểm, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, sử dụng tới tuyệt thế kiếm kinh chiêu thứ hai Hoạn Đắc Hoạn Thất. Bóng người màu trắng, quỷ dị lập lòe, lấp lửng khó dò, chiêm hướng vào trước, bỗng thế nào ở phía sau, làm người sinh ra phảng phất bắt lấy, lại phảng phất bắt lấy chỉ một cái huyễn ảnh vậy cảm giác. Lóe lên sau, chính là nhất định, sau đó chính là một kiếm bổ về phía lôi long đầu lâu. Chém, chém, chém. Phương Tuấn Mi phảng phất lạnh lùng nhất vô tình đồ tể đồng dạng. Một kiếm tiếp một kiếm, đem từng con lôi long, chém thành phá nát khói xanh, không có dây dưa dài dòng, không có một chút nào vướng víu. Nhìn hắn động tĩnh, dưới đài tảng lớn tu sĩ, đã kinh rơi mất cằm. Người này, quả nhiên không phải thổi ra. Tốc, phản ứng, lực công kích, tất cả đều là cao cấp nhất. Đáng sợ nhất vẫn là phản ứng của hắn. Mỗi một lần lấp lóe đều điểm đến ở cái kia lôi long đầu lâu phía trên khe hở ở giữa. Chính mình không có dính lên một điểm lôi đình. Như thế tinh chuẩn phản ứng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có người hoảng hốt nói rằng, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Đế Hào, Ca Thư Chiến Cuồng đám người, tất cả đều xem con người ngưng tụ, bọn họ tự hỏi cũng có thể ung dung cắn giết đi những lôi long này. Nhưng giống Phương Tuấn Mi làm được, đem mỗi một lần né tránh, mỗi một lần công kích, làm được 10 phân vẹn 10, hầu như là không thể, tên thật là lợi hại. Diệp Thương Long cũng ở trong lòng trực thán, xem ánh mắt đều có chút run rẩy. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Phương Tuấn Mi như vậy cấp độ tu sĩ. Là làm sao làm được điểm này? Đối phương mỗi một cái động tác, ở Tuấn Mi trong đôi mắt, nhất định là chia lìa thành một màn hiện ra. Nhưng hắn là làm thế nào đến? Con mắt cùng linh thức làm sao có khả năng bắt giữ nhanh như vậy? Cố Tích Kim xem ở trong lòng lẩm bẩm, đạo hữu. Nếu như ngươi thủ đoạn mạnh nhất chính là những này lời nói, coi như là 10 cái 30 tức cũng không thể đem kiếm của ta oanh thành sắt vụn. Phương Tuấn Mi chém giết lôi long đồng thời còn có rảnh rỗi nói rằng, âm thanh bình tĩnh thong dong, nếu không có là vừa nãy có 30 tức ước định, đã sớm thẳng đến đối phương giết đi rồi. Diệp Thương Long nghe hừ lạnh, đột nhiên nắm tay bắn nhanh ra như điện. Diệp Thương Long hơi động, Phương Tuấn Mi cũng lấy tốc độ nhanh nhất chém giết còn lại hai đầu lôi long, cũng trước mặt phóng tới. Một cái trên người lôi đình điện quang mãnh liệt, một cái trên người ánh vàng bùng lên, hai người tốc độ đều là cực nhanh, hơn nữa trên người tia sáng lấp lóe, động sau khi đứng lên phảng phất hai đám hình người quang ảnh trên không trung xẹt qua. Chớp mắt sau, chính là một tiếng vang ầm ầm, oanh đất trời rung chuyển. Hai người lần đầu va chạm, liền giống như ngôi sao rơi rụng, đập ở viên mặt đất đồng dạng, bùng nổ ra mạnh mẽ song khí, phá nát kim ngân mang hái, phảng phất làn sóng đồng dạng, tầng tầng đánh bao phủ lại chiến đài nhạt màn ánh sáng màu tím. Màn ánh sáng mặt ngoài, tia lửa văng gắp nơi, kịch liệt lay động, một ít thực lực thấp hơn tu sĩ, thậm chí bắt giữ không tới hai người đến tột cùng làm xảy ra điều gì động tác. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đầy trời kim ngân ánh sáng liền chói mắt mà đến, hai mắt đau xót, liền lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, như dư trần chờ cảnh giới cao thâm tu sĩ. Nhưng là thấy rõ ràng, hai người ở trong chớp mắt, liền trao đổi một quyền một kiếm, Này một quyền một kiếm bên trong, huyền ảo không giống, nhưng chất chứa sức mạnh mạnh mẽ, đều đã đạt đến long môn sơ kỳ trình độ. Sau một đòn, hai người thân ảnh, đan xen mà qua, nhanh chóng xoay chuyển một cái thân, lại lần nữa đối lập. Phương Tuấn Mi trên người, không nhìn thấy một điểm dị thường, mà Diệp Thương Long nắm đấm, tương tự không có sự dị thường, liền nửa giọt máu đều không có chảy ra. Đến nơi này, Diệp Thương Long hiển nhiên đã bắt đầu cầm nơi thủ đoạn đến cứu vãn cục diện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.